Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hiểu rõ. Lầu chủ, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, ngoài sân mọi người tựa hồ nghe được trong thư phòng truyền tới tiếng động. Từ Thanh Hồng dẫn đầu, dẫn theo mười mấy vị luyện tạng thành công cao thủ cấp tốc xông tới. Lúc này Thanh Khư cứ việc bạch y phiên phiên, nhìn thấy được vô cùng bình tĩnh, có thể nắm chặt ở trên tay hắn lợi kiếm nhưng là dính đầy máu tươi. Một giọt giọt máu vẫn còn dọc theo thân kiếm không ngừng chảy xuôi mà xuống. Tự mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất, rất nhanh trên mặt đất mặt hội tụ thành hoàn toàn đỏ ngầu oa. Hắn cứ như vậy ngăn ở Tân Long, Vũ Tuyên trước mặt hai người, vẫn chưa có động tác kế tiếp. Nhưng dù cho như thế, ở Thanh Hồng đám người trong lòng có thể nói không gì không thể Tân Lâu chủ nhưng là sợ hãi không? Thôi, bị Thanh Khư ngăn cản đường đi càng là không dám manh động. Lâu chủ, chấm ngoặc kép, Thanh Hồng tự nhiên biết vừa nãy trong thư phòng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nhìn hoảng sợ không thôi Tân Long cùng với đoạn đi một cánh tay Vũ Tuyên. Nàng nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tân Long lâu chủ đối với Thanh Khư ra tay rồi. Hơn nữa, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Thanh Khư. Bọn họ, thất bại, muốn chết hay là muốn sống? Thanh Khư nhìn Tân Long, vẫn chưa hạ tối hậu sát thủ. Ta muốn sống. Tân Long không lo được khuất nhục, vội vã theo tiếng. Thanh Khư biểu hiện ra cái kia loại không kém hơn cảnh giới trường sinh mạnh mẽ đã đem trong lòng. Hắn tham lam dục vọng đánh thành phấn vụn. Kiếm lưu lại, đổi phòng, cố gắng nói chuyện. Vâng, Tân Long đáp một tiếng. Cung kính cầm trong tay phẩm chất không kém hơn luyện phong kiếm bảo kiếm giao cho Thanh Khư. Không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn. Lầu chủ, chấm ngoặc kép, Thanh Hồng, dẫn người dọn dẹp một chút thư phòng. Đồng thời mang theo Vũ Tuyên đi trị thương. Tân Long trầm giọng nói một câu. Còn có. Chuyện ngày hôm nay không cho phép bất luận người nào truyền đi. Vâng, Thanh Hồng có chút run sợ, trong lòng nói một tiếng, đồng thời có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Thanh Khư. Trong lòng nàng rõ ràng, thần binh lâu vô cùng có khả năng phải thay đổi người chủ nhân. Mà người chủ nhân này, nói không chắc chính là cái này nửa ngày trước còn tên không trải qua truyền không thế nào bị hắn để ở trong lòng người thiếu niên. Thanh Khư công tử, mời, Tân Long vẫy tay một dẫn, mang theo hắn rất nhanh đi tới trong một phòng khác trong đó. Thần binh lâu có thể lấy ra vào cấp thần binh bán. Sau lưng chân chính ông chủ là ai? Thanh Khư hỏi, ta là Long Ngâm đảo đảo chủ Tân Kiếm Tông con trai. Chúng ta thần binh lâu sau lưng chân chính chỗ dựa chính là Long Ngâm đảo. Tân Long nói xong, quay về Thanh Khư chắp tay nói. Chúng ta thần binh lâu đối với Thanh Khư công tử bất kính. Chúng ta mong muốn chịu nhận lỗi. Vừa nãy chuôi này vào phẩm giai cấp thần binh cùng với Thái Nhất kiếm đều có thể làm bồi thường đồ vật. Khẩn cầu Thanh Khư công tử có thể đối với ta chờ mở một mặt lưới. Long Ngâm đảo, Thanh Khư nghe nói qua. Lạc Lâm vương quốc phía nam gần biển một cái hàng đầu thế lực. Toàn bộ Long Ngâm đảo có người nói ở có 1 triệu nhân khẩu. Đảo chủ một thân tu vi đã tới cảnh giới trường sinh. Ngoài ra bản thân hắn càng là một vị khá có danh tiếng luyện khí đại sư. Có thể luyện chế vào cấp thần binh. Giao du rộng rãi. Cùng rất nhiều hàng đầu thế lực quan hệ mật thiết. Có nhân mạch, có thực lực, có năng lực, có thế lực. Dựa vào nguồn năng lượng này, thần binh lâu ở toàn bộ Lạc Lâm vương quốc chỉ không được tội cái kia chút vương thất người trong. Hoàn toàn không sợ bất luận người nào. Đáng tiếc, hắn một mực gặp Thanh Khư. Thanh Khư không ngừng bản thân có gần như cảnh giới trường sinh sức chiến đấu. Sau lưng càng đứng cạnh Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ. Rồng Kiếm Tông tiềm lực đã hết. Nếu không có có luyện khí đại sư danh hiệu căn bản là không có cách cai quản trăm vạn con dân mở ra. Trong nước quốc gia. Có thể Nạp Lan Phỉ nhưng thuộc về thiên phú hơn người đệ tử chân truyền. Tuổi còn trẻ tu tới trường sinh cảnh giới thứ hai. Trước mắt càng là bắt đầu cô đọng cương khí. Tương lai có hy vọng vấn đỉnh một phong chi chủ. Tân Long nếu như dám to gan lấy thế đẻ người, cuối cùng toàn bộ Long Ngâm Đảo cũng có thể bị hắn kéo chôn cùng. Chính là Long Ngâm Đảo. Việc này hoàn toàn là ta một người bị ma quỷ ám ảnh. Mưu toan tự Thanh Khư công tử trong miệng ép hỏi ra Thái Nhất kiếm bí mật. Kính xin Thanh Khư công tử không muốn giận chó đánh mèo chúng ta Long Ngâm Đảo. Hết thảy chịu tội ta Tân Long nguyện một mình gánh chịu. Tân Long quay về Thanh Khư cung kính khom. Người chào đến cùng. Nếu như hắn từ Thanh Khư trong miệng hỏi Thái Nhất kiếm bí mật. Tự mình thức tỉnh. Trở thành điện chủ đệ tử. Chỉ là Nạp Lan Phỉ tất nhiên là không bị hắn để ở trong mắt. Thanh Khư người này giết cũng sẽ giết. Nhưng là bây giờ. Không ngừng Thái Nhất kiếm có thể sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Long Ngâm Đảo còn đem đối mặt Nạp Lan Phỉ vị này đệ tử chân truyền uy hiếp. Không đến lượt hắn không thấp đầu. Thanh Khư liếc mắt xem thấu cả rồi Tân Long ý nghĩ trong lòng. Này loại người tựu như cùng chân tiểu nhân. Có thể khiến làm việc. Nhưng không đủ để tín nhiệm. Người nếu dự định đôi mạch đồng tu. Tự là chuẩn bị cao minh thức tỉnh phương pháp. Tân Long chỉ do dự chỉ chốc lát. Rất nhanh theo tiếng hạ xuống. Vâng. Nói xong, tự trên người đai lưng ám cách bên trong lấy ra một phương cuộn vải bố đến. Cung kính đưa tới Thanh Khư trước người. Đây cũng là ta thức tỉnh pháp môn. Tên Du Long Trấn Hải Quyết, thuộc về vô thượng chân pháp. Tu tới cực trí có 9 phần 10 xác suất thức tỉnh linh thú huyết mạch. Vô thượng chân pháp, Thanh Khư bởi đã đến hoán huyết cảnh đỉnh cao. Tình cờ trà trộn vào hỗn độn thần điện. Tin tức linh thông. Đối với thức tỉnh pháp môn cũng rất có hiểu rõ. Thức tỉnh pháp môn có thể phân tầm thường pháp môn, chân quyết, thánh pháp, thần điển bốn các loại. Đối ứng hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú bốn loại huyết mạch. Mà mỗi một loại pháp môn căn cứ tỉnh ngủ xác suất bất đồng có thể chia làm phổ thông, thượng thừa, nhất lưu, hàng đầu, vô thượng năm cái cấp bậc. Phổ thông thánh pháp có một thành xác suất thức tỉnh thánh thú huyết mạch. Vô thượng thánh pháp tu chi giác tỉnh thánh thú huyết mạch xác suất đạt đến 8/9. Thanh Khư lúc trước lấy trường sinh quyết diễn sinh ra tới Thanh Long chân pháp. Thuộc về phổ thông chân pháp, tu tới viên mãn một thành xác suất thức tỉnh linh thú huyết mạch. Mà Hỗn Nguyên Thiên Tông Chấn Tông pháp môn vì là hỗn động chân pháp, thuộc về thần điển nhất lưu. Cứ việc chỉ là bình thường nhất thần điển, mà tu hành gian nan, nhưng vẫn có một thành xác suất có thể thức tỉnh thần thú côn bằng huyết mạch thiên phú. Thánh pháp trở lên pháp môn, đều chuẩn bị 10 đại thánh tông lũng đoạn. Bất luận người nào dám to gan tiết lộ nhất định lần 10 đại thánh tông liên thủ truy sát. Dù cho truyền lưu bên ngoài chân pháp, phẩm chất cũng cực kỳ giống như vậy. Chắc ra Thanh Long chân pháp chính là Nạp Lan Phỉ vì là báo ân cố ý tự trong tông môn cầu đến. Lấy nàng thiên phú hơn người đệ tử chân truyền thân phận đều chỉ có thể cầu đến một phần phổ. Thông chân pháp, bởi vậy có thể thấy được cao cấp pháp môn thu được gian nan. Trước mắt, Tân Long trên tay lại có một môn vô thượng chân pháp. Chờ một chút, một môn chỉ có một thành xác suất có thể tu thành thánh thú huyết mạch thánh pháp. Hà tất tiêu tốn lớn như vậy công phu đến từ ta cảm thấy tỉnh đôi mạch đồng tu. Cơ hội ta đã cho ngươi. Thanh Khư tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Thấy cảnh này, Tân Long hốt hoảng nói. Thanh Khư công tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn chân pháp ta đã cho ngươi. Chấm ngoặc kép, chen. Đáp lại hắn chính là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chờ một chút, ta nghĩ tới rồi. Ta nhớ ra rồi. Ta còn có một môn thánh pháp. Tân Long nói. Chứa ở trên người tìm chỉ chốc lát. Rất nhanh lần thứ hai lấy ra một tờ tràn ngập cổ điển hơi thở sách cổ. Đây là thiên bằng ngang dọc quyết. Chính là một môn thượng thừa thánh pháp. Thánh pháp. Vẫn có 3/10 xác suất có thể khiến người ta thức tỉnh thánh thú huyết mạch thiên phú thượng. Thừa thánh pháp. Lại liên tưởng đến Tân Long lấy ra cái môn này thánh pháp lúc dáng dấp. Thanh Khư phảng phất đoán được cái gì? Ngươi là hỗn độn chi tử. Tân Long nhịp tim trong phút chốc gia tốc gấp đôi. Bất quá rất nhanh hắn đã khống chế tâm tình dị thường. Gượng cười nói. Thanh Khư công tử nói đùa. Hỗn độn chi tử đó là nhân vật nào? Từng cái, đều có thể xưng tụng kỳ tài ngút trời. Có cơ duyên lớn đại khí vận kề bên người. Chỉ cần không phải trên đường chết trẻ, tương lai vấn đỉnh trường sinh dễ như ăn cháo. Ta sao có thể có cơ duyên như thế kia? Nhìn dáng dấp ngươi làm thật một vị hỗn độn chi tử truyền. Thừa, mấy cấp hỗn độn chi tử. Thanh Khư nhìn chằm chằm Tân Long. Ánh mắt nhưng là dần dần ác liệt. Ở Thanh Khư ánh mắt nhìn gần hạ. Tân Long há miệng. Âm thanh dần dần chìm xuống. Mang theo một tia quyết đánh đến cùng khí tức. Ta phải một vị năm cấp hỗn độn chi tử truyền thừa. Bảo lưu có hai cấp. Một cấp vì là ngộ tính. Một cấp vì là không gian. Thanh Khư công tử, người cũng không nên nghĩ bức bách cho ta. Quá mức liều cái ngọc đá cùng vỡ. Thực lực của ngươi thắng ta không khó. Nhưng tuyệt đối không cách nào bắt giữ ta. Càng không cách nào ngăn cản ta tự sát. Nếu muốn tự mình trong miệng ép hỏi ra mở ra hỗn độn thần điện pháp môn tuyệt đối không có bất kỳ khả năng, thà rằng như vậy, chẳng bằng ta lấy báu vật mua lại tính mạng của ta. Ngươi tha ta một mạng, ta đem ta được rất nhiều bảo vật hết thảy cho ngươi. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, tất cả đều vui vẻ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.